Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 38, đại khái là bởi vì mới vừa trong thư phòng, thấy được những thứ kia võng hiệt duyên cớ. Quý ức nghe được Hạ Quý Thần ôn hòa chính là lời nói. Đáy mắt lại nổi lên một vệt chua xót. Nàng không dám nhìn hắn. Rất nhẹ ừ một tiếng. Sau đó đưa tay ra. Nhận lấy ly. Nâng ở trong lòng bàn tay. Cái miệng nhỏ quát lên. Uống lấy. Nàng cả trái tim bỗng nhiên khổ sở tới cực điểm. Hắn cùng với nàng. Rõ ràng là một cái nàng chỉ cần suy nghĩ một chút liền để nàng cảm thấy vô cùng chuyện hạnh phúc. Có thể bởi vì thiên ca. Trong hạnh phúc xen lẫn rất nhiều đặc đến không tản ra nổi tiếc nuối. Mà nỗi tiếc nuối này, chỉ cần Hạ Quý Thần một mực yêu nàng, liền đã định trước không có cách nào đền bù. Bởi vì ở đáy lòng hắn, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là hắn liên lụy nàng. Đừng để ý quý ức đáy lòng nhiều khó khăn qua. Nàng từ đầu đến cuối đều không có ở trước mặt Hạ Quý Thần toát ra một chút sơ hở. Uống xong đường đỏ khương trà, nàng dạng làm bộ như rất mệt bộ dáng, kéo lấy Hạ Quý Thần tiếp tục ngủ bù. Tỉnh lại sau, nàng và Hạ Quý Thần đều có tâm sự riêng, nhưng lại đều ngầm hiểu lẫn nhau đem tâm sự giấu đến rất sâu. Cố gắng ở trước mặt đối phương, triển hiện chính mình nhất mặt tốt, dùng hết khả năng để cho đối phương qua an tâm. Hàn Chi phản chạy tới bệnh viện thời điểm, Trình Hàm đã bị đưa vào phòng cấp cứu. Sau 2 giờ, Trình Hàm theo phòng cấp cứu bên trong đi ra, đẩy tới phòng bệnh, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, kéo dài phát sốt duyên cớ, Trình Hàm phổi có chút lây nhiễm, yêu cầu nằm viện quan sát, chờ làm xong hết thảy nằm viện thủ tục sau. Hàn Chi phản phân phó bà Vú ở lại trong phòng bệnh trông nom Trình Hàm, để cho quản gia về nhà thu thập một vài thứ qua tới. Mà tự đi công ty, Hàn Chi phản cũng không có ở trong công ty ở bao lâu. Hắn mở một cái hội nghị khẩn cấp, đem một vài trọng yếu an bài công việc cho công ty cao tầng. Sau đó đơn độc kêu bí thư vào phòng làm việc, nói cho nàng biết, hắn mấy ngày nay tạm thời sẽ không tới công ty. Trừ phi có chuyện gì trọng yếu, nếu không đừng quấy rầy hắn, đem trong công ty sự tình, xử lý xong sau. Hàn Chi phản đi xe đi bệnh viện nhi đồng. Đậu xe xong, Hàn Chi phản tại ở sân lầu nửa đường. Đụng phải quản gia cùng Trình Vị Vãn. Trên người Trình Vị Vãn mặc chính là buổi sáng cái kia một bộ quần áo. Nhăn nhúm, thoạt nhìn có chút chật vật. Tóc của nàng rất loạn. Máu trên mặt đã lau sạch rồi. Nhưng là tóc mai chỗ vết thương rất gai mắt. Ánh mắt của nàng sưng có chút lợi hại. Giống như là khóc qua. Nàng kéo lấy quản gia, trong miệng không ngừng đang nói gì. Theo trên mặt nàng toát ra vẻ mặt đến xem, nàng giống như là đang cầu quản gia. Quản gia một mặt khổ sở đứng tại chỗ, nhìn lấy Trình Vị Vãn, có chút không biết làm sao. Hàn Chi phản nhìn chằm chằm rằng có hai người nhìn một hồi, cất bước chân, đi tới, tới gần rồi. Trình Vị Vãn cùng quản gia tiếng nói chuyện, hắn cũng có thể nghe thấy. Hắn không thể không tại bệnh viện sao? Người để cho ta trừ bệnh phòng lặng lẽ nhìn một chút Hàm Hàm có được hay không? Ta bảo đảm trước khi hắn trở lại rời đi, không sẽ gây phiền toái cho ngươi. Nhờ ngươi, Trình tiểu thư, ta, quản gia đại khái là bị Trình Vị Vãn cầu không biết nên như thế nào cự tuyệt. Lắp ba lắp bắp một hồi lâu nha, cũng nói không ra lời một câu đầy đủ. Nhờ ngươi. Liền lần này, người liền cho ta xem nhìn Hàm Hàm. Ta tại trong phòng bệnh ngốc 5 phút. Không, 3 phút, nếu không 1 phút. Tựa như quản gia là bị Trình Vị Vãn đánh di chuyển. Nàng chần chờ một chút nha. Lên tiếng, vậy cũng tốt. Nói xong, người vào xem một cái. Liền phải mau rời đi. Người cũng biết, Hàn tiên sinh nếu là hắn biết ta bí mật thả ngươi đi gặp tiểu thiếu gia. Hắn không tha cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.